Tiểu Kiều Thê Thôn Quê của Nhiếp Chính Vương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi trở về, tất cả ám vệ tăng cường huấn luyện 10 ngày. Mộ Dung Ý cầm lại ngọc bội, giọng nói mềm dẻo nghe vào trong lỗ tai Liên Cầm, lại có thể nghe ra giọng lạnh lùng nghiêm nghị vốn có. Tuân mệnh, Liên Cầm đáp lại một tiếng, nhìn bộ dáng hiện tại của Mộ Dung Ý, trong lòng một trận khó chịu, nhịn không được hỏi, chủ tử, làm sao người đột nhiên phát độc, chẳng qua là có vài người nhịn không được, nghĩ muốn trở mình mà thôi. Không có gì, Mộ Dung Ý khoát tay, cất kỹ ngọc bội, bắt được linh hồ không? Thuộc hạ vô năng, cho linh hồ trốn thoát, thỉnh chủ tử trách phạt, vẻ mặt Liên Cầm áy náy. Hắn cùng với mười mấy ám vệ cấp cao đồng loạt ra tay. Kết quả cứ thế cho vật nhỏ kia trốn thoát, bây giờ ngẫm lại vẫn cảm thấy thực mất mặt. Chuyện này không trách ngươi, nếu dễ dàng bị bắt đi như vậy, linh hồ cũng sẽ không khó có được rồi như thế. Mộ Dung Ý vẫn thưởng phạt phân minh, cho tới bây giờ người phát hiện ra tung tích linh hồ rất nhiều. Nhưng thật sự có được lại hầu như không có, nếu dễ dàng bị bắt được. Chính mình cũng không cần vội vàng rời khỏi yến hội, tự thân xuất mã rồi, thấy Mộ Dung Nha không trừng phạt mình, Liên Cầm càng áy náy, nhất định thuộc hạ sẽ vì chủ tử bắt được linh hồ. Hướng đi hiện tại trong kinh thành thế nào? Mộ Dung Ý không muốn tiếp tục đề tài này, hỏi ra chuyện tình mình quan tâm, bản thân chúng độc, người phía sau màn nên có chút động tác chứ, sau khi chủ tử gặp chuyện không may. Ám nhị liền cải trang thành chủ tử, ứng phó những người đó ở triều đình, cho nên triều đình mấy ngày nay rất an tĩnh. Mộ Dung Ý nghe vậy trong mắt xẹt qua một tia thị huyết. Giọng nói lạnh lùng trước sau như một, hừ, bọn chúng lo lắng cố sức tính kế bổn vương như vậy. Nếu bổn vương không làm cho bọn chúng thấy chút hy vọng, chẳng phải là lãng phí kế hoạch tỉ mỉ này của bọn chúng. Nói cho ám nhị, để cho hắn tìm một cơ hội phát độc, thả ra mọi chuyện trong triều đình. Vâng, trong khoảng thời gian này chủ tử có muốn vào ở Vô Ảnh Sơn Trang hay không? Để thuộc hạ phái người chuẩn bị trước, Vô Ảnh Sơn Trang là sản nghiệp vô cùng khó hiểu của Mộ Dung Ý, chỉ chiếm diện tích mấy chục mẫu. Toàn bộ trên dưới trong trang có hơn 10 hạ nhân toàn bộ là người điếc. Trước kia khi không áp chế được độc tố, Mộ Dung Ý mỗi lần phát độc đều vào Vô Ảnh Sơn Trang. Phía ngoài có ám nhị giả bộ dáng của hắn ứng phó triều đình. Cho nên Liên Cầm mới có câu hỏi này. Mộ Dung Ý nhìn mứt quả trong tay. Không cần, hiện tại bổn vương có chỗ dừng chân. Ám nhất và ám tam cũng đã đến đây. Hao là nói bọn họ cùng ở bên cạnh chủ tử đi. Liên Cầm lo lắng nói. Mỗi lần chủ tử phát độc đều đã biến thành đứa bé. Nhất điểm năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Hắn thực lo lắng, nếu không phải biết chủ tử hẳn không cho phép, hắn tình nguyện chính mình lưu lại bảo hộ bên cạnh chủ tử. Trong lòng hạ quyết tâm, cho dù chủ tử cự tuyệt, chính mình cũng sẽ an bài người âm thầm bảo vệ, dù cho vì vậy mà phải chịu trách phạt. Ngẫm lại tình cảnh hiện tại của chính mình, Mộ Dung Ý thật sự không cự tuyệt, âm thầm bảo hộ. Không có mệnh lệnh của bổn vương không cho phép hiện thân. Không được đến gần bổn vương trong vòng 10 trượng. Lại nghĩ đến thân thể của chính mình. Đã qua 10 ngày, nhưng vẫn còn yếu ớt. Một chút dấu hiệu muốn khôi phục cũng không có. Ấn đường nhăn lại, truyền thư đến Vô Ảnh Sơn Trang. Kêu Mộc Phong đến, 1 trượng, 4, 7 mét Liên Cầm cả kinh. Chủ tử, thân thể người, Mộc Phong xuất thân từ thần y cốc. Là đệ tử cốc chủ đắc ý nhất, ở trên giang hồ xưng là tiểu thần y chi, thân thể của Mộ Dung Ý luôn do hắn điều trị, hiện đang ở Vô Ảnh Sơn Trang, chỉ là mỗi lần sau khi phát độc Mộ Dung Ý 7 ngày. Cơ thể sẽ tự động phục hồi như cũ, cho nên rất ít khi tìm hắn, bây giờ lại chủ động đề xuất nói hắn qua đây, Liên Cầm không thể không nghĩ nhiều một chút, Mộ Dung Ý khoát tay. Không có gì, từ trên ghế ngồi xuống, ngươi trở lại kinh thành đi, có chuyện gì bổn vương cho ám nhất liên hệ với ngươi. Trong lòng nhớ đến Hàn Hàn, lúc này không biết tiểu nha đầu kia làm xong việc chưa vội vàng dặn dò vài câu. Cầm mứt quả đi ra tử lâu như ý, mới vừa đi ra khỏi cửa, chỉ thấy Hàn Hàn thần sắc lo lắng kéo một người đi đường hỏi. Ngươi có nhìn thấy một đứa bé trai hay không? Da trắng, mắt lớn, cao như vậy, mặc áo bông màu xanh, cầm trong tay một sâu kẹo hồ lô đường. Người qua đường lắc lắc đầu, Hàn Hàn buông nàng ra, lại vội vàng lôi kéo người tiếp theo hỏi. Mộ Dung Ý ngẩn ngơ nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Đáy lòng đóng băng lại nổi lên một tia gợn sóng, nhìn bộ dáng Hàn Hàn gấp đến độ muốn khóc, trong lòng hơi hơi ấm áp. Không hiểu sao lại cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không đầy đủ dinh dưỡng kia lại có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Hàn Hàn thật sự nóng này, vừa rồi chính mình đi qua nói chuyện làm ăn cùng lão bản tiệm trà. Chẳng qua là muốn mượn đất trống phía trước tiệm trà buôn bán đồ ăn. Dùng lò lửa trong tiệm, chính mình mỗi tháng phải nạp cho tiệm trà một lượng bạc làm tiền thuê. Mặt khác còn phải trả 500 văn phí lò lửa. Cái này đối với lão bản tiệm trà mà nói quả thực là miếng bánh thịt từ trên trời rơi xuống. Lò lửa có sẵn, bình thường đều phải đạt, hiện tại cho mượn liền có thể vô duyên vô cớ thu nhập được 500 văn. Vì cái gì không cho, đến cả đất trồng phía trước, lại càng không có tổn hao chi phí gì, cho người ta dùng có thể thu nhập được một lượng bạc. Với hắn mà nói quả thực là nhặt được tiện nghi lớn. Ý kiến Hàn Hàn vừa nói ra, lão bản tiệm trà miệng đầy đáp ứng, giống như còn sợ Hàn Hàn đổi ý, vội vàng viết giấy khế ước nửa năm. Cùng Hàn Hàn mỗi bên ký tên, một người cất kỹ một phần, Hàn Hàn trước đó còn thanh toán tiền thuê một tháng, Hàn Hàn lựa chọn khối đất trống phía trước tiểu lâu như ý này. Tự nhiên là có nguyên nhân, nếu nàng đã muốn làm ăn lớn, dựa vào quán nhỏ đương nhiên là không được. Nhất định phải có nhân mạch và tài lực mới được, mà hai thứ này lại hoàn toàn là khiếm khuyết của nàng. Rơi vào đường cùng nàng liền xem xét tiểu lâu như ý. Tiểu lâu như ý là tiểu lâu lớn số 1 số 2 ở trấn trên. Tài lực nhân mạch mọi thứ không thiếu, vừa lúc có thể thỏa mãn nhu cầu của nàng. Nếu chính mình tùy tiện tìm bàn bạc, khẳng định lão bản tiểu lâu như ý hẳn không để ý đến nàng. Suy tư mãi, đành vận dụng chiến thuật quanh con này. Lúc này trước tiên bỏ ra ít mồi, nàng tin tưởng dựa vào chủ nghệ chính mình cùng với danh bài đồ ăn ở thế kỷ 21. Buôn bán của mình tất nhiên sẽ thịnh vượng. Cứ như vậy, con cá lớn từ lâu như ý tất nhiên sẽ cắn câu. Lui một bước, cho dù đối phương không cắn câu, sau này nếu mình muốn phụ thuộc vào từ lâu khác, cũng có vốn để đàm phán. Tuy Hàn Hàn không hiểu việc buôn bán, nhưng là trong phạm vi sinh vật và lý luận cộng sinh có lợi vẫn biết đến. Giống như hải quỳ và cả hề, tê nghiêu cùng tê nghiêu chim, song phương cùng hỗ trợ lẫn nhau có lợi, mà chính mình cũng chắc chắn phụ vào tử lâu như ý từng bước một lớn mạnh. Những thứ này lúc lần trước nàng đi bộ ở trên trấn đã nghĩ tốt rồi. Hàn Hàn quy hoạch cực kỳ hảo. Chính mình đi cùng tiệm trà lão bản bàn luận về chuyện làm ăn. Sợ mang theo đứa nhỏ bất tiện, lúc này mới nói Mộ Dung Ý ở chỗ cũ, không nghĩ tới mình thảo luận việc làm ăn vô cùng thuận lợi. Nhưng trở về lại không thấy Mộ Dung Ý, Hàn Hàn lập tức suy nghĩ hoảng loạn, sợ Thanh Phong bị người khác lừa đi. Xem trong những bộ kịch ngôn tình, cổ đại đúng là không hề thiếu quan lại quyền quý thích luyến đồng. Tại xã hội cũ coi mạng người như cỏ rác này, Hàn Hàn quả thực không dám nghĩ đến, Thanh Phong là một đứa bé xinh đẹp như vậy, lỡ may rơi vào tay những quý nhân kia sẽ như thế nào đây? Nhất thời càng luống cuống, giữ chặt một đại thẩm gần như là muốn khóc nấc lên. Đại thẩm, xin hỏi người có nhìn thấy một đứa bé hay không? Cao như vậy, mặc áo bông màu xanh, trông rất là đáng yêu. Là con trai, đúng rồi, trong tay còn có cây kẹo hồ lô đường. Rõ ràng vừa rồi hắn còn ở đây, như thế nào mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi biết như vậy. Ta đã không bỏ lại mình hắn rồi, ngươi xem đứa bé kia có phải hay không? Đại thẩm mới từ tử lâu như ý đi tới, bởi vì thấy bộ dáng Mộ Dung Ý đáng yêu, nên nhìn nhiều hơn, giờ nghe tiểu cô nương trước mắt này thương cảm hỏi, trong lòng không dám xác định. Chỉ vào Mộ Dung Ý, Hàn Hàn nhìn theo phương hướng đại thẩm chỉ qua. chỉ thấy Mộ Dung Ý nho nhỏ đứng ở trước cửa tửu lâu đang nhìn mình. Cầm trong tay sâu mứt quả mình mua cho hắn, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất thời một cổ lửa giận dâng lên, gần như là chạy tới, kéo cánh tay nho nhỏ của Mộ Dung Ý, tay phải liên tục đánh vào mông của Mộ Dung Ý, không phải nói đệ không được chạy loạn sao? Người nào cho đệ chạy loạn, xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Đứa nhỏ ngu ngốc này, ám nhất ám tam âm thầm bảo hộ Mộ Dung Ý triệt để bị ngổn ngang trong gió. Đồng thời trừng to hai mắt, nữ tử này là người nào? Quá đặc biệt quá biêu hãn rồi, mông Nhiếp Chính Vương cũng dám đánh, không muốn sống nữa sao? Muốn chết cũng không cần lựa chọn phương thức thảm thiết như vậy chứ? Cách chương.